Chương 1431, Thiên Hàn Thành. Hàn Bác đạo chủ phủ đem thu thuê lật ra 3 lần, làm như vậy đồng dạng hợp quy tắc sao? Chu Phàm cầm một khối phát ra ánh sáng ngọc phù trầm giọng hỏi. Tiền Phi Phi thanh âm theo ngọc phù bên trong truyền ra, "Hồi đại nhân, Hàn Bác đạo chủ xác thực có được sửa chữa thu thuê quyền lực. Một đạo chi chủ quyền lực rất lớn, hắn ưa thích trưng binh liền trưng binh, ưa thích tăng thuế liền tăng thuế, chỉ cần hắn địa bàn quản lý không ra cái gì nhiễu loạn lớn, quan gia bình thường sẽ không can thiệp một đạo chi chủ." Mặt khác ba châu cu nở dê ra tăng thu thuế sao? Chu Phàm lại hỏi. Hàn Bác đạo ba châu một phủ, nếu như chỉ là tăng lên Hắc Thủy Đô hộ phủ thu thuê theo phát xuống văn kiện đến xem, mặt khác ba châu thu thuê đồng dạng lật ra 3 lần. Thiền Phi Phi nói. Chu Phàm nhíu mày, mặt khác ba châu tứ trinh sứ quyền lực cũng không có hắn cái này đại đô hộ lớn, nhưng phe phái săn sát, Hoa Phi Hoa muốn để bà châu Nghi Loan Ti phủ ngoan ngoãn phối hợp hắn diễn kịch, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ mặt khác ba châu thu thuê đồng dạng lật ra 3 lần là thật đại nhân? Hàn Bác đạo chủ phủ lần này tăng thuế lý do là, trời đông giá rét sắp tới, lo lắng cứu tế chế, vì lẽ đó trước thời hạn chủ bị tài chính, nếu như cái kia tình hình tai nạn nghiêm trọng, vậy liền dùng khoản tiền này tới cứu viện, mùa đông giá rét qua đi, sẽ đem nhiều trưng thu thuế trả về cho ba châu một phủ. Tiền Phi Phi hiểu Chu Phàm đang nghi ngờ cái gì, hắn mở miệng giải thích nói. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, sắc mặt hắn lạnh lùng, cái này không kỳ quái, Hoa Phi Hoa thu thuế lý do chính đáng, lại đáp ứng trả về thu thuế, mặt khác ba châu đương nhiên không có ý kiến. Nhưng Hắc Thủy Đô hộ phủ vốn là so ba châu muốn nghèo nhiều lắm, nếu là hắn thật dựa theo Hàn Bắc đạo chủ phủ nghi ca cờ hờ đi thêm thu thuế, khẳng định sẽ khiến cho kêu ca sôi trào, hơn nữa liền tính cái này tiền giao đi lên. Đoán chừng Hoa Phi Hoa cũng sẽ tìm các loại lấy cơ không trả lại cho đại đô hộ phủ. Đương nhiên hắn hiện tại nắm giữ cây nhân đầu, số tiền kia liền tính không trưng thu hắn cũng không bỏ ra nổi, nhưng có tiền cũng không phải dạng này hoa. Đại nhân, chúng ta nên như thế nào làm? Tiền Phi Phi đánh gãy Chu Phàm suy nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút nói, hồi báo cáo bằng thư tín tố Hàn Bắc đạo chủ phủ, Hắc Thủy Đô hộ phủ nghèo quá, vô pháp giao ra nhiều như vậy thu thuế. Dạng này hồi phục, Hàn Bác đạo chủ phủ khẳng định sẽ răn dạy chúng ta đại đô hộ phủ, đồng thời lệnh cưỡng chế chính chúng ta nghi ca cờ hờ đi hoàn thành thu thuế. Thiền Phi Phi mặt lộ bất đắc dĩ nói. Nếu như bọn hắn dạng này hồi phục, vậy chúng ta cũng không cần cứng rắn nữa đối đãi, liền nói chúng ta sẽ cố gắng nghi ca cờ hờ hoàn thành. Chu Phàm cười lạnh nói. Đại nhân thật chẳng lẽ phải thêm thu thuế thu sao? Thiền Phi Phi hoảng sợ nói. Đại nhân, ngàn vạn không thể, nếu là dạng này, thế nhưng là xảy ra nhiều loạn lớn. Đoán mỏ cái gì? Chu Phàm nhữ mày nói, đương nhiên sẽ không thêm thu thuế. Thêm thu thuế sẽ chỉ làm người phía dưới phản hắn mà thôi, cũng không có chỗ tốt gì. Vậy đại nhân có ý tứ là? Tiền Phi Phi khó hiểu nói. Để ngươi cùng Hàn Bắc đạo chủ phủ bên kia cãi cọ mà thôi. Chu Phàm no y có thế kéo dài cuối cùng không phải kế lâu dài, đến kỳ làm sao bây giờ? Tiền Phi Phi ngơ ngác một chút nói. Vậy thì chờ đến kỳ lại nói. Chu Phàm không nhanh không chậm nói. Ở bên trong gãy mất cùng Tiền Phi Phi sau khi trao đổi, Chu Phàm hai hàng lông mày trao lên, xem ra đây là một cái liên hoàn kế, trước tiên đem bọn hắn quặng mỏ cho đoạn, sau đó lại thêm thu thuế. Hắn với tư cách đại đô hộ, nếu là không muốn Hắc Thủy Đô hộ phủ nhịn không quá trời đông giá rét, cũng chỉ có thể chính mình bỏ tiền. Nếu là hắn không ra tiền, Hắc Thủy Đô hộ phủ tại cái này mùa đông giá rét xảy ra vấn đề lớn, vậy hắn cu nở dê khó từ tội lỗi. Nói không chừng cái này liên hoàn kế còn có đến tiếp sau. Chu Phàm nghi một la tờ, hắn lại cho đại đô hộ phủ bên kia truyền một đạo tin tức, sau đó liền biến mất tại mênh mông trong gió tuyết. Thiên Hàn Thành là Động Tuyết Châu châu phủ, cũng là Động Tuyết Châu phồn hoa nhất chi địa. Động Tuyết Châu Nghi Loan Ti phủ vào châu với Thiên Lệnh Thành bên trong. Ngồi tại bên trong phòng mình, Động Tuyết Châu Trinh Đông Sứ Hiến Cao gần nhất hăng hái, bởi vì hắn cùng tân nhiệm Hàn Bắc đạo chủ Hoa Phi Hoa đồng dạng xuất từ Giã Hồ Phái. Hắn dựng vào Hoa đạo chủ chiếc thuyền lớn này, liền tính hắn không có khả năng ngồi vào đạo chủ trên vị trí này, nhưng cũng sẽ có không ít chỗ tốt đang chờ hắn. Mà Hoa đạo chủ để hắn làm sự tình với hắn mà nói, rất đơn giản. Hắn hai mắt híp lại, mặt lộ ý cười nâng chung trà lên hoạch một ngụm. Trà uống ngon sao? Có âm thanh nhẹ nhàng hỏi. Yến Cao như hàn ý xâm thể, toàn thân nổi da gà lên, hắn chân nguyên vận chuyển, quát chói thai một tiếng nói, ai đây chính là để phòng xâm nghiêm động Tuyết Châu Nghi Loan Ti Phủ, có thể tùy tiện ẩn vào hắn trong phòng đến, mà lại một mực không cho hắn người phát hiện, như thế nào để hắn không cảm thấy e ngại hắn chân nguyên vận sức chờ phát động, ở vào độ cao cảnh giác trạng thái, dò xét mình gian phòng, có thế là hắn hay là người nào QNZ không nhìn thấy. Yến đại nhân hẳn là nhận ra ta mới đúng. Thanh âm kia lại là nhẹ nhàng nói. Yến Cao sắc mặt càng ngày càng nặng nặng, bởi vì hắn vẫn là không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. QNZ bởi vì hắn vừa rồi quát chói tai một tiếng, bên ngoài nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Đây là có chuyện gì hắn kinh nghi bất định nói, ngươi đến tột cùng là ai, ta là Chu Phàm. Thanh âm kia khẽ cười nói, Hắc Thủy Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ, ngươi thế nhưng là vừa mới đem ta Vân Lôi Quạng Mỏ cướp đi, ta muốn ngươi chúng quy sẽ không ngay cả ta cũng không nhận ra. Chu Phàm Yến Cao nhẹ tay vô nhẹ túi chữ vật, một đạo hào quang màu vàng đất theo màu bạc trong túi phát ra, rơi trên tay hắn hóa thành một mặt gương đồng. Hắn hoài nghi gian phòng bốn phía bị bày ra ngăn cách thanh âm phụ trận, vì lẽ đó thanh âm hắn mới vô pháp truyền đi, đến nỗi người nói chuyện khả năng ở vào ẩn thân trạng thái. Cái này gương đồng là hắn thường xuyên dùng đắc ý khí cụ, có thể khám phá một phần ẩn thân thuật pháp hoặc khí cụ phụ lục. Chúng ta không oán không cừu, ngươi tại sao tới tìm ta? Yến Cao một bên dùng gương đồng tạo xạ phòng một bên trầm giọng nói, nếu như là vì Vân Lôi Quạng Mỏ, vậy ngươi hẳn là đi tìm Hàn Bắc Đạo Chủ Phủ, đây là Hàn Bắc Đạo Chủ Phủ phán cho động Tuyết Châu Nghi Loan Thi. Yến đại nhân cho là ta cái gì cũng không biết sao? Chu Phàm thanh âm tại Yến Cao vang lên bên hai. Hoa Phi Hoa nói muốn đem Vân Lôi Quạng Mỏ sửa án cho động Tuyết Châu Nghi Loan Ti Phủ thời gian. Động Tuyết Châu tứ trinh sứ đều hiểu đây là Hoa Phi Hoa cùng ta mâu thuẫn mà đưa tới. Còn lại ba vị tứ trinh sứ đều không muốn lẫn vào việc này, không nguyện ý tiếp nhận Vân Lôi Quạng Mỏ lại cùng chúng ta Hắc Thủy Đô Hộ Phủ chọc tranh chấp. Là ngươi đề nghị nói nếu là không tiếp thụ Vân Lôi Quạng Mỏ liền sẽ đắc tội thượng quan, ai nói cho ngươi? Hiến Cao mặt lộ tức giận hô. Động Tuyết Châu tứ trinh sứ có thế gia phe phái trong Mây Nam, có đại Phật tự tục gia đệ tử giản truyền thả, có tới từ Kính Cung Trần Công Công, nhưng cũng không cùng Chu Phàm xuất từ cùng một thư viện phe phái tu sĩ. Hắn kỳ quái Chu Phàm là thế nào biết đến, hỏi cái này có ý nghĩa sao? Trên đời cũng không có kín không kẽ hở tường. Chu Phàm cười nói, là ta thì tính sao? Yến Cao hai hàng lông mày trao lên, hắn dùng tấm gương tìm lâu như vậy cũng không tìm tới Chu Phàm. Trong lòng khó tránh khỏi có chút vội vàng sao động, Chu Phàm, chẳng lẽ ngươi còn muốn sát hại cùng thế hệ sao? Đây chính là phạm tối kỵ sự tình. Chó gấp đều sẽ nhảy tường, xem ra Hoa Phi Hoa không có nói cho ngươi biết, ta vốn chính là từ đầu đến đuôi tên điên. Chu Phàm thanh âm mở mịt băng lãnh, giết ngươi, ai biết là ta làm.